Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, đẹp. Tiêu Phu tuổi nhỏ thời điểm, gặp được thụ thương tiểu hồ ly, chính là Ái Tu La. Tuổi nhỏ Tiêu Phu, tâm địa thiện lương, đem tiểu hồ ly tổn thương chữa cho tốt, đem nàng thả lại núi rừng bên trong. Qua 10 năm Ái Tu La tu thành hình người, trở về tìm cái này Tiêu Phu. Cái này Tiêu Phu gia cảnh nghèo túng, không có nữ tử nguyện ý gả cho hắn. Ái Tu La trong lòng vui vẻ, gả cho cái này Tiêu Phu. Tiêu Phu rất yêu Ái Tu La, đối với Ái Tu La rất tốt, Ái Tu La cũng rất hạnh phúc. Trong thôn rất nhiều nam tử bị Ái Tu La xinh đẹp hấp dẫn, nghĩ ra được Ái Tu La. Bất quá những chuyện này đều bị Ái Tu La trong bóng tối dùng vũ lực bãi bình. Về sau, Tiêu Phu không quen nhìn Ái Tu La bị rất nhiều người chú ý. Hắn mang theo Ái Tu La ẩn cư đến trong núi sâu. Ái Tu La cùng Tiêu Phu sinh hoạt mấy chục năm, thẳng đến Tiêu Phu già đi. Nhưng mà, Ái Tu La dung mạo dáng người lại không có phát sinh một chút biến hóa. Tiêu Phu coi như có ngốc, cũng đoán được, Ái Tu La không phải người. Nhưng nhiều năm tình cảm tại, hắn sớm đã không quan tâm những cái này. Nghe đến lời này, đại gia trong lòng cực kỳ cảm động, không nghĩ tới Ái Tu La vẫn còn có đi qua như vậy. Chỉ là, ta gả cho hắn 50 năm, hắn nhưng vẫn đối ta tương kính như tân, chưa bao giờ cùng ta từng có mây mưa sự tình. Ái Tu La giờ phút này thở dài mở miệng, tất cả mọi người kinh ngạc, cái này Tiêu Phu là tâm lý hay là sinh lý có vấn đề. Đối mặt như thế một cái tuyệt đại giai nhân, vậy mà không có động tác. Nguyên nhân, Cổ Phong mở miệng, Ái Tu La cảm thán. Hắn nói, tới gần ta thời điểm, có loại cảm giác không chân thật. Càng đến gần, liền cảm giác khoảng cách ta càng xa. Thủy chung không cách nào phóng ra ngưỡng cửa kia. Dù vậy, cái này cũng không nên trở thành người ác mộng. Cổ Phong lập tức mở miệng. Xác thực, mặc dù hắn đối ta tương kính như tân, nhưng ta biết, hắn rất để ý ta. Cho dù không có chuyện nam nữ, ta cùng với hắn một chỗ cái này 50 năm, ta cũng rất vui vẻ. Mỗi một ngày đều rất vui vẻ. Thẳng đến cái kia một ngày. Cái kia một ngày là hắn 71 tuổi sinh nhật. Hắn hướng ta đưa ra một cái yêu cầu. Ái Tu La chậm rãi mở miệng. Hắn muốn nhìn ngươi dung mạo. Cổ Phong ánh mắt trong nháy mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Không sai. Hắn nói bản thân tối đa cũng sống không quá mấy năm. Hắn muốn nhìn ta một lần dung mạo. Ta yêu hắn, chân ái hắn, mặc dù có mụ mụ nhắc nhở tại, nhưng hắn đã trải qua không có có mấy ngày có thể sinh sống. Ta không muốn để cho tính mạng hắn phần cuối, còn để lại tiếc nuối. Ta mở ra bản thân khăn che mặt, để hắn nhìn ta dung mạo. Nhưng mà, ta như thế nào cũng không nghĩ đến. Ái Tu La, trong ánh mắt, mang theo thống khổ, Cổ Phong không có mở miệng. Lẳng lặng chờ đợi Ái Tu La nói tiếp. Ái Tu La trong mắt chảy xuống nước mắt, mở miệng, hắn khi nhìn đến ta dung mạo trong nháy mắt, song mắt đỏ bừng, tràn đầy vẻ tham lam, trực tiếp chính là hướng phía ta nhào tới. Cái kia trong mắt thần sắc ta có thể cảm giác được. Hắn phải lập tức đạt được ta. Ta không cách nào tưởng tượng ngày bình thường cái kia đối đãi ta cực kỳ ôn nhu nam tử, tại sao sẽ đột nhiên biến thành dạng này. Sau đó thì sao? Cổ Phong tiếp tục nói. Nhưng mà, hắn vừa mới bổ nhào vào thân ta bên trên. Thân thể chính là chấn động. Theo sau chính là chết. Ta kết luận hắn chết vì là kích động quá độ. Hắn chết, bởi vì ta, dung mạo. Ái Tu La thở dài mở miệng. Tất cả mọi người, ánh mắt cũng vì đó biến hóa. Đây hết thảy, đến có chút quỷ dị. Nói tiếp. Cổ Phong không có nhiều lời, tiếp tục mở miệng. Ái Tu La mở miệng, việc này để cho ta cực kỳ thương tâm. Ta biết mụ mụ nói tới thật không có sai, ta không còn để ý hội chuyện nam nữ, khổ tâm tu hành. Lần này lại là ngàn năm trôi qua, ta tu vi có thành tựu, khúc mắc đi qua ngàn năm cũng dần dần bình phục. Ta rời đi trong núi, đi vào trong thế tục. Ta như cũ mang mạng che mặt. Một lần ta tại đường đi bên trên, bởi vì dung mạo, bị mấy cái ăn chơi thiếu gia vây quanh. Lúc ấy ta trong lòng tức giận, vừa định giết đám này buồn nôn hạng người. Một người xuất hiện, người này, hẳn là ngươi cái thứ hai trượng phu. Cổ Phong nghĩ đến, nói ra, đại sư nói không sai. Người này là một cái văn kiện sinh. Lúc ấy hắn không có bất kỳ cái gì thân phận bối cảnh. Vẻn vẹn một cái nghèo văn kiện sinh. Vì ta, dám cùng mấy cái hoàn khố đánh nhau. Trong nội tâm của ta cảm động. Ta trong bóng tối giải quyết việc này. Về sau thường xuyên cùng cái này văn kiện sinh hẹn nhau. Văn kiện sinh đối đãi ta vô cùng tốt. Về sau, chúng ta thành thân. Ái Tu La mở miệng, kể ra những cái này sự tình. Nàng mang trên mặt vui sướng. Cổ Phong không có mở miệng, chờ đợi nàng nói tiếp. Sau khi kết hôn, hắn đối đãi ta vô cùng tốt. Chỉ là bởi vì rất nhiều quan viên thăm dò ta sắc đẹp. Trong lòng của hắn không vui. Nhưng tự thân quan chức không đủ. Không cách nào tranh đấu. Ta liền trong bóng tối giúp hắn. Ta giúp hắn từng bước một kéo lên. Đem nguyên một đám quan viên dẫm ở dưới chân. Cuối cùng, đương triều hoàng đế tham luyến ta sắc đẹp. Ta liền giúp hắn lật tung hoàng đế. Phu quân ta, thành hoàng đế, mà ta trở thành hoàng hậu. Ái Tu La tiếp tục nói. Đại gia vô cùng cảm thán. Thầm nói nam nhân này thực sự là hạnh phúc. Hắn đối đãi ta vô cùng tốt. Mặc dù còn có hắn phi tử. Nhưng đối với ta một mực quan tâm nhất. Chỉ là hắn cũng một mực cùng ta chưa hết chuyện nam nữ. Hắn nói chờ đợi ta khúc mắc mở ra. Chỉ có ta nguyện ý cho hắn nhìn ta dung mạo cái kia một ngày. Hắn mới có thể cùng ta được chuyện nam nữ. Nhưng hắn dù sao cũng là một phàm nhân. Làm bạn hắn 40 năm. Một năm kia hắn 64 tuổi. Ta không nghĩ hắn mang theo tiếc nuối rời đi. Ta nói cho nàng ta có thể cho hắn nhìn ta dung mạo. Chỉ là nếu như hắn không cách nào tiếp nhận, rất có thể sẽ chết. Hắn nguyện ý nhìn, đêm hôm ấy, hắn nhìn ta dung mạo. Sau đó, hắn, nói đến đây, Ái Tu La trở nên có chút bất lực. Cổ Phong cảm thán mở miệng. Hắn trở nên cùng cái kia tiều phu một dạng mất lý trí hướng phía ngươi đánh tới. Một dạng vừa mới đập ra, chính là đổ vào thân ngươi bên trên. Chính là, việc này để trong nội tâm của ta cực kỳ bi thương. Ta không biết đạo vì sao. Bọn hắn nhìn thấy ta dung mạo về sau, đều lại biến thành dạng này. Đều sẽ chết đi như thế. Trong nội tâm của ta có bi. Lần nữa quy ẩn sơn lâm. Lần này, lại là 1000 năm. Ái Tu La cảm thán mở miệng. Lập tức tiếp tục nói. Một năm kia ta 3000 tuổi. Ta dùng 1000 năm đem văn kiện sinh quên. Ta đi ra trong núi. Lần này ta nói cho mình không thể lại dễ dàng có cảm tình. Không thể lại dễ dàng để cho người ta nhìn ta dung mạo. Thẳng đến ta gặp được hắn. Hắn là một võ giả. Hơn nữa là một cái cực kỳ cường hoành võ giả. Hắn là một cái tông môn tông chủ. Một lần ta bị mấy cái nhân tộc võ giả truy sát. Là hắn cứu ta. Từ đó, ta theo hắn. Tại tông môn khác. Hắn là tông chủ, ta là tông chủ phu nhân. Hắn lúc ấy tu vi, là đệ tam bộ đỉnh phong. Mà là lúc kia, dựa theo ngoại giới cách nói, vẻn vẹn sơ nhập đệ tam bộ võ giả. Lần này, ta không có hoang mang, bởi vì chúng ta đều là võ giả. Chúng ta thọ nguyên đều kéo dài, không cần lại sợ hãi sinh ly tử biệt. Hắn đối đãi ta vô cùng tốt, chỉ là hắn. Như cũ chưa đối ta có bất kỳ động tác gì. Hắn và văn kiện sinh nói đồng dạng lời nói. Hắn hy vọng đạt được một cái hoàn thành ta. Mà không phải có che lấp. Ta tự nhiên minh bạch ý hắn. Nhưng ta thật không dám để hắn nhìn ta dung mạo. Ta sợ. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.